Tiêu Vũ dường như bị chấn động kịch liệt, ai đó như đang bóp nát trái tim hắn. Không thể nào, sao nam chính có thể chết được, người ấy còn có vầng hào quang bảo vệ. Tần Thiên Giật thấy sự chấn động trên khuôn mặt quanh năm lạnh giá kia dường như có chút hả hê, cuối cùng cũng tiếp tục câu chuyện của mình. Tiêu Vũ được nghe kể về cái chết của Liễu Hạo Hiên và đại ca Tần Thiên Giật Tần Cảnh Dạ. Hắn được nghe về việc Thẩm Huyền Vũ bị vu oan, cho tới khi Thẩm Huyền Vũ bị áp giải lên lôi đài thẩm phán, lúc bấy giờ trưởng môn Liêm Giản phái xuất hiện. Bà ta vừa trông thấy Thẩm Huyền Vũ liền nổi cơn giận tam bành, luôn miệng nói rằng Thẩm Huyền Vũ có khuôn mặt giống ma tôn Thẩm Thanh Thừa y như đúc, dường như ngay lập tức muốn lao lên giết chết y để hả cơn giận cho đồ đệ mình là Liệu Yên Hà. Ngay sau đó, Liêm Giản phái đã mời tới rất nhiều trưởng lão góp mặt trong cuộc sát phạt ma tôn năm xưa để kiểm chứng xem có đúng thật Thẩm Huyền Vũ là nhi tử của Thẩm Thanh Thừa hay không. Đến lúc này, bi kịch mới thực sự xảy đến. Như được răng bẫy từ trước, từng ấy trưởng lão tập hợp lại vậy mà bị đại đội ma tu giết chết, kẻ cầm đầu là trợ thủ đắc lực của Thẩm Thanh Thừa năm xưa, hộ pháp ma giới Ngụy Lăng Chiêu. Cái chết của từng ấy trưởng lão như là một lời đe dọa, cũng như trực tiếp báo thù cho ma tôn năm xưa. Ngọc Hồi Thành năm ấy, là một đại huyết bể. Cuối cùng Thẩm Huyền Vũ biến mất cùng Ngụy Lăng Chiêu. Tất cả mọi người đều cho rằng Thẩm Huyền Vũ, gocchuyenaudio.com. Nhi tử độc tôn của Thẩm Thanh Thừa chính là kẻ chủ mưu màn đại phục thù năm đó, mưu kế từng ấy, lớp này đan xen lớp kia, tất cả chỉ để giết sạch những kẻ đã có lỗi với phụ mẫu của mình. Còn Tiêu Phong chủ kia, dường như quá thất vọng với đồ đệ, cũng như xấu hổ vì đã dưỡng ra một tên ô uế thiên hạ như vậy, mà đã bỏ đi ẩn giật. Tiêu Vũ nghe xong câu chuyện, cả người như sụi lơ ngã xuống ghế. Bánh xe kịch tình đã trở lại, cuối cùng thân phận Thẩm Huyền Vũ cũng bị lộ tẩy, y vẫn bị mang danh là ma đầu, vẫn phải trở về ma giới, mà tất cả dường như quá logic, quá thắt chặt lại. Điểm mấu chốt, lại nằm ở Sở Nguyệt Hiên. Sở Nguyệt Hiên, có một nơi giáp danh giữa tu chân giới và ma giới được gọi. Vành đai hư vô, sở dĩ có cái tên như vậy vì từ thuở khai sinh lập địa vùng đất này đã không tồn tại linh khí, đó là một vùng không gian gần như cách biệt và có thể nói là chẳng có cái gì cả. Vì nó chẳng tồn tại điều gì giá trị nên hầu hết các tu sĩ đều không hứng thú với việc khai phá vùng đất này. Thế nhưng đó lại là nơi mà vị đại sư ẩn giật thiên hạ Trần Lẫm Cát chú ngụ biết bao năm qua. Trần Lẫm Cát có tu vi đại thừa kỳ, nhưng khác với Sở Nguyệt Hiên, người này mang dáng vẻ một cụ già, và y cũng thật sự rất già. Tu vi của y đã dừng chân ở bình cảnh mấy trăm năm qua không tiến triển, có lẽ đã là giới hạn mà thiên đạo giao cho tuổi thọ mà người có tu vi đại thừa được hưởng là một vạn năm ấy, vậy mà Trần Lẫm Cát chỉ còn không đầy 100 năm để sinh sống, vì vậy y mới chọn vùng đất yên bình này để an dưỡng tuổi già. Nhưng lúc này xem ra kỳ nghỉ dài hạn của y đang bị làm phiền, lão nhân râu tóc bạc trắng thở dài nhìn nam nhân trước mắt. Hơn 10 năm trước đồ đệ ngươi cũng tới đây làm phiền ta rèn kiếm của đồ đệ của hắn. Hừ, Bạch Lăng Phong các ngươi đều là hạng làm phiền người khác. Sở Nguyệt Hiên cắn răng, vầng trán đẫm mồ hôi, cố bật nụ cười. Sao, A Vân từng đến đây ư, làm sao y biết ngài ở chỗ này? Trần Lẫm Cát ngạc nhiên, tỏ vẻ chứ ta tưởng ngươi nói cho nó biết. Sở Nguyệt Hiên nhún vai, nhưng ngay lập tức một cơn đau thấu da thấu thịt ập tới, Trần Lẫm Cát ảm đạm nhìn cơ thể đầm đìa máu của Sở Nguyệt Hiên, thở dài. Ngươi hà tất phải cố chấp như vậy? Một người đã tu luyện thành thượng thần, vậy mà không cắt nổi tạp duyên hồng trần, cứ vậy an an ổn ổn ở thần giới đi, cớ gì phải chạy tới đây, để thiên đạo trách phạt ngươi. Giọng điệu đầy trách móc nhưng Trần Lẫm Cát vẫn điều linh khí làm lánh tướng vết cắt liên tiếp hiện lên trên người Sở Nguyệt Hiên, dù sao đây cũng là đồ đệ của lão bạn già của y, sao có thể nói mặc kệ là mặc kệ được. Sở Nguyệt Hiên thở hắt ra một hơi, đượm buồn nói. Ngài làm sao thấu hiểu được. Những ngày tháng cô tịch thần giới ta đã chợt hiểu ra, không có y, sao ta sống nổi. Ta không cần làm một vị thần mãi mãi trường tồn, cho dù chỉ được sống một giây, nhưng được ở cạnh y ta cũng rất vui. Trần Lẫm Cát lại thở dài, nhẹ nhàng nói. Nhưng y cũng đâu còn là đồ đệ ngươi, người đó không phải đồ đệ ngươi nữa rồi. Người yêu y như thế, chắc hẳn phải nhận ra chứ. Sở Nguyệt Hiên im lặng, liếc mắt nhìn lão nhân trước mắt, ánh mắt xa xăm. Ta... không biết y đang ở đâu, vì vậy thứ ta cần trước mắt. Dừng một chút, vẻ mặt Sở Nguyệt Hiên có chút điên cuồng, ta cần thân xác của y, nếu người kia rời đi y không phải cũng sẽ chết sao? gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời lại thêm hàng loạt vết rách mọc ra trên cơ thể Sở Nguyệt Hiên, máu chảy xuống như suối, nhưng vết thương cứ bị cứa rồi lại lành, tốc độ lành lặn của hắn là hạng thượng thừa, nhưng những vết thương này là do thiên đạo đang trách phạt hắn, không thể tránh khỏi, cũng chẳng thể chữa lành bằng năng lực của mình, nên hắn mới phải tới đây nương nhờ Trần Lẫm Cát. Chu, lời tác giả coi như hôm nay ad tặng kèm double chương nhé, cách chương.